Niệm niệm hôn tình, chương 161, góc truyện audio.com. Mộ Sở ra ngoài, đi thẳng đến quán cà phê mà cô và Lâu Trang Bách đã hẹn trước với nhau. Cô không để tài xế đưa rước, ngồi trên xe bus, Mộ Sở vẫn đang nghĩ, lát nữa cô phải nói chuyện về đôi nhỏ với hắn như thế nào. Giấu hắn lâu như vậy, không biết liệu hắn có oán hận mình không? Mộ Sở thở nhẹ một hơi. Không biết lát nữa Lâu Trọng Bách muốn nói chuyện gì với cô. Mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý để chịu đựng tất cả mọi thứ. Nếu không có gì khác ngoài việc khuyên cô rời đi, thật sự đến bước này, trong lòng cô ít nhiều cũng có chút hồi hộp và lo lắng. Không lâu sau, xe dừng lại ở trạm, Mộ Sở xuống xe đi thẳng đến quán cà phê. Lúc cô đến thì Lâu Trọng Bách đã đến trước rồi. Ông ấy ngồi ở vị trí gần cửa sổ để đợi Mộ Sở. Nhìn thấy Mộ Sở bước vào, ông ấy vội vàng đứng dậy, ga lăng kéo ghế ra phía sau cho Mộ Sở. Mộ Sở liền lịch sự cảm ơn và ngồi xuống ghế. Phục vụ, Lâu Trọng Bách gọi nhân viên phụ vụ đến, gọi nước, sau đó, ông hỏi Mộ Sở, muốn uống nước gì? Mộ Sở mỉm cười, Americano, cảm ơn, Lâu Trọng Bách gật đầu. Nói với nhân viên phục vụ đang tiến đến, hai cốc Americano, cảm ơn, gọi nước xong, nhân viên phục vụ rời khỏi. Trong phút chốc chỉ còn lại hai người, Mộ Sở và Lâu Trọng Bách, Mộ Sở chỉ cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo. Nhưng nhìn Lâu Trọng Bách ngồi ở đối diện lại rất điềm tĩnh. Còn đang nhìn thẳng vào mặt cô, nhìn cô chằm chằm giống như muốn nhìn thấu cô vậy. Mộ Sở bị nhìn chằm chằm cảm thấy có chút không thoải mái. Vừa may, nhân viên vụ đang bê hai cốc Americano tiến lại gần. Thưa ông, thưa cô, xin mời dùng, cảm ơn, hai người gật đầu cảm ơn. Nhân viên phục vụ rời đi, Mộ Sở căng thẳng lấy thìa khuấy đều cốc cà phê. Sau vài giây do dự, rốt cuộc cũng mở lời trước. Chú Lâu, chú tìm cháu có việc gì sao? Lâu Trọng Bách cũng lấy thìa chậm rãi khuấy đều cà phê. Động tác từ tốn và nhẹ nhàng, nhưng không vội uống, vẻ mặt giống như đang đắn đo điều gì. Một hồi lâu, ông ấy đặt thìa xuống, ngẩng đầu nhìn Mộ Sở. Mộ Sở, cháu rời khỏi Tư Trầm đi. Quả là không ngoài dự đoán, rốt cuộc vẫn là chuyện này. Mộ Sở hơi lúng túng, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng khi nghe Lâu Trọng Bách nói ra điều này, cô vẫn hơi khó chịu. Dù sao ông ấy cũng là ba của Lâu Tư Trầm, cô vẫn hy vọng chuyện hôn nhân của cô và Lâu Tư Trầm nhận được sự ủng hộ từ phía phụ huynh. Nhưng hiển nhiên, đây cũng chỉ là một loại tham vọng mà thôi. Chú Lâu, Mộ Sở liếm liếm đôi môi mình, chẳng biết phải trả lời như thế nào mới phải. Cháu không hiểu, mọi người sao lại không tán thành việc con và Lâu Tư Trầm ở bên nhau? Lẽ nào là do xuất thân của cháu? Không tốt, về việc này Mộ Sở nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu được. Nhưng nếu nói về xuất thân, ba cô dù gì cũng là thị trưởng của thành phố A, xuất thân như vậy. Thành thật mà nói cũng chẳng phải tệ, nhưng tại sao Lâu Trọng Bách và Vương Khởi Lệ lại luôn xem thường cô chứ? Lâu Trọng Bách thở nhẹ một hơi, ánh mắt có phần chán nản, không trả lời câu hỏi của Mộ Sở, chỉ tiếp tục khuyên cô rằng, ly hôn với Tư Trầm đi, chú có thể giới thiệu cho cháu người đàn ông tốt hơn. Con nhất định sẽ hợp với bọn họ hơn với Tư Trầm. Mộ Sở hơi cau mày, trong lòng rất khó chịu, cô kiên quyết lắc đầu, chú Lâu, cháu nữa kết hôn rồi, nếu chú không còn gì nói với cháu nữa. Vậy cháu đi trước đây, Mộ Sở nói rồi, nắm lấy chiếc túi bên cạnh, chuẩn bị bỏ đi, đã không hợp ý thì có nói bao nhiêu vô ích, Sở, cháu không được ở bên nó, Lâu Trọng Bách đưa ta ra nắm lấy cô tay của Mộ Sở. Mộ Sở cúi đầu nhìn ông ta, cau mày, hất cánh tay bị ông nắm ra, cố giật tay ra khỏi tay ông ta, lại nghe thấy Lâu Trọng Bách giọng nặng nề nói, nó là anh trai con. Là anh ruột, Mộ Sở kinh ngạc, hai mắt trợn tròn, sửng sốt nhìn Lâu Trọng Bách, một hồi lâu, cô cũng hoàn hồn lại, giọng cười giễu ợt, chú Lâu, đừng có nói đùa kiểu như vậy chứ, bởi vì muốn cháu rời xa con trai chú mà ngay cả lời nói dối tiết tháo này cũng có thể nói ra. Cũng liều quá đó, nhưng chú đã hỏi qua ý kiến của vợ chú chưa? Bà ấy nghe được lời này chắc chắn sẽ không vui đâu. Sắc mặt Mộ Sở có hơi trắng bệch. Nói xong, cô tức giận vô cùng và giật tay mình ra khỏi tay của Lâu Trọng Bách. Bước nhanh ra khỏi quán cà phê, Mộ Sở bước đi rất nhanh, giống như phía sau có thú dữ đang đuổi theo mình vậy. Anh trai ruột, trò đùa lố lăng, chuyện cười này thật sự không hề buồn cười xíu nào. Sở Sở, Lâu Trọng Bách đuổi theo, kéo tay cô lại, đừng động vào tôi. Sự tức giận của Mộ Sở lại được bộc phát, cô để tay phía sau lưng rồi quay người, tức giận trừng mắt với ông ta. Chấm, đừng theo tôi, đáy mắt thăng trầm của Lâu Trọng Bách lóe qua một tia nặng nề. Ông thở một hơi dài, đưa cho Mộ Sở một tập hồ sơ màu nâu. Con xem đi, đây là kết quả so sánh ADN của ta và con. Hai tay Mộ Sở nắm chặt, rơi xuống ở bên, bàn tay nhỏ nắm lấy túi xách, đầu ngón tay gần như ghim vào trong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trên tay Lâu Trọng Bách. Dường như muốn nhìn xuyên qua đó, cô rốt cuộc cũng không đưa tay nhận lấy tập hồ sơ. Cô không đủ dũng cảm, màn sương mỏng manh bỗng chốc làm ướt hết đôi mắt cô. Cô chỉ thờ ơ đáp, ông Lâu, tôi là con gái của Tần Vệ Quốc, máu chảy trong người tôi nhà của nhà họ Tần, hoàn toàn không có chút quan hệ gì với ông Lâu đây cả. Lần đầu tiên Mộ Sở khẩn thiết mong mình là con gái của Tần Vệ Quốc như vậy. Cũng là lần đầu tiên khao khát dòng máu đang chảy trong người mình là của Tần Vệ Quốc như vậy. Sở Sở, ta và mẹ con yêu nhau được mấy mươi năm, con là con gái của ta. Điều này không thể nào sai được, tôi không phải, Mộ Sở mất bình tĩnh hét lớn một tiếng. Nước mắt không nghe theo sự điều khiển của cô nữa cuối cùng cũng trào ra. Hai cánh tay ở hai bên vai vì giận mà không ngừng rung lên. Lâu Trọng Bách không nỡ nhìn thấy cô như vậy, nhưng vẫn nên nói sự thật với cô. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy con ở trước mộ của mẹ con, ta đã nghi rằng con chính là con gái của Lâu Trọng Bách ta. Ta xin lỗi vì đã tự ý làm xét nghiệm gen giữa chúng ta. Nhưng theo kết quả cho thấy, dự đoán của ta là hoàn toàn đúng. Sở Sở, con không phải là con gái của Tần Vệ Quốc, con cũng như Tư Trầm, đều đang chảy trên người dòng máu của ta. Ông đang nói bừa cái gì vậy? Không còn nghi ngờ gì. Câu nói này của Lâu Trọng Bách cứ như sét đánh giữa trời xanh. Đánh xuống người Mộ Sở, cô cũng giống như Tư Trầm, đều chảy trên người dòng máu của ông ta. Có nghĩa là, mình và Tư Trầm giống nhau, đều là con ông ta. Vậy giữa mình và Lâu Tư Trầm, sao có thể, trò đùa động trời gì vậy chứ? Mộ Sở soạt một cái, giật lấy tập xét nghiệm ADN từ tay Lâu Trọng Bách. Cô nhìn qua tên người so sánh ADN, rồi lật đến trang cuối. Lúc thấy kết quả so sánh ADN, hai má hồng hào bỗng trắng bệch. Không còn giọt máu, mấy giây sau, định thần trở lại, xoẹt, xoẹt mấy cái, cô xé nát tập kết quả xét nghiệm ADN trong tay. Lừa người, cái miệng nhỏ nhắn của cô không ngừng líu díu, vì để chia cắt chúng tôi, mấy người thật sự đã bày đủ mọi cách. Hai bàn tay xé giấy xét nghiệm của Mộ Sở đang không ngừng run rẩy. Giữa các ngón tay cũng đầy màu trắng nhạt đáng sợ, sắc mặt lại càng khó coi hơn. Đôi mắt đỏ hoe tràn đầy nước mắt và đường như lúc nào cũng có thể trực tuôn trào. Dáng vẻ đó nhìn đáng thương vô cùng. Lâu Trọng Bách rất thương cô. Ông cũng không nỡ nhìn con gái đau khổ như vậy. Nếu ông có thể sớm phát hiện điều này thì tốt biết bao. Nhưng không, đợi đến lúc ông biết được thì con gái và con trai của ông sớm đã yêu nhau. Tôi không phải con gái ông. Cũng không đời nào kêu ông một tiếng ba. Mộ Sở giận dữ ném những mẩu giấy vụn cô vừa xé vào người Lâu Trọng Bách. Quay lưng rời đi, nước mắt, rốt cuộc cũng chảy ra như nước lụt tuôn tràn. Chấm, Sở Sở, hôn nhân giữa con và Tư Trầm, pháp luật sẽ không chấp nhận. Lâu Trọng Bách ở phía sau cô trầm giọng nói. Mộ Sở lại vờ như không nghe thấy. Ôm chặt túi xách, bước đi thật nhanh như muốn trốn tránh. Nếu con tiếp tục ở bên Tư Trầm, thì các con sẽ bị coi là loạn loạn. Nước mắt của Mộ Sở càng lúc càng rơi dữ dội hơn. Khốn kiếp Loạn Luân, rõ ràng là nghiệp do bọn họ gây ra trước. Tại sao lại bắt cô và Tư Trầm phải gánh chứ? Huống hồ, hồ sơ xét nghiệm lúc nãy chưa chắc đã là thật. Mộ Sở trong lòng không ngừng tự trấn an mình. Nói không chừng tập xét nghiệm đó là bọn họ làm giả để lừa mình. Chỉ vì muốn mình rời xa Lâu Tư Trầm mà thôi. Sở Sở, con có từng nghĩ qua bệnh của đuôi nhỏ không? Mộ Sở người cứng đờ. Bước chân bỗng chậm lại. Cô xoay người, đôi mắt đỏ lừ, mất bình tĩnh hét lên. Các người muốn làm gì con bé? Bước chân mạnh mẽ tiến gần Lâu Trọng Bách. Đôi mắt phẫn nộ đó chứa đầy sự dè chừng và oán hận. Lúc này cô giống như một con sư tử mẹ đang xù lông. Giống như chỉ cần ai làm hại con gái cô sẽ nhảy tới mà xé nát người đó ra. Đây có lẽ chính là tình yêu phi thường của người mẹ. Lâu Trọng Bách thở một hơi. Con hiểu lầm rồi, sao ta có thể làm tổn hại đến con bé? Mộ Sở không ngờ rằng Lâu Trọng Bách lại biết đến sự tồn tại của đuôi nhỏ. Câu nói lúc nãy của ông là ý gì? Đôi nhỏ đang yên đang lành, không vấn đề gì lại đột nhiên mắc bệnh. Kết hôn cận huyết, khả năng mắc bệnh của đứa con sẽ rất cao. Con là bác sĩ, con có lẽ rõ hơn ai hết mới đúng. Chỉ một câu nói của Lâu Trọng Bách đã khiến cho sắc mặt của Mộ Sở trở nên trắng bệch gầm giống như người chết. Hai vai cô bắt đầu run lên cầm cập, nước mắt không ngừng rơi. Giống như chuỗi hạt trân châu bị đứt đang rơi xuống từng hạt từng hạt. Xin lỗi, Lâu Trọng Bách giọng nặng nề xin lỗi. Nhìn dáng vẻ đau lòng này của con gái. Sự dằn vặt trong lòng ông ta càng trở nên mãnh liệt hơn. Ông biết rằng, câu nói cuối cùng của mình đã cho cô một đòn chí mạng. Nhưng mà, chỉ có như vậy, mới có thể khiến cô thật sự tỉnh ngộ. Không phải sao, hai người là anh em ruột. Sao có thể yêu nhau được chứ? Cách chương.